Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, quý hiếm thiên nguyên xấu hồn đan. Huynh đệ, ngươi nhìn, đây là 300 phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngài đan dược này, bán cho ta thế nào? Trong lúc nhất thời, tại Tần Xương bên người, tụ đầy người, những người này đều là tu vi đạt tới thiên hà ngũ trọng trở lên cường giả. Tầm thường thời điểm, chỗ nào gặp bọn họ như vậy thất thố qua. Nhưng làm Tần Xương thiên nguyên xấu hồn đan xuất hiện về sau, tất cả mọi người điên cuồng, tranh nhau chen lấn đấu giá nói. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này Nguyệt cô tử đã bị gạt ra Tần Xương quanh người. Nàng ngạc nhiên bên trong mang theo một vệt tức giận, căm tức nhìn mọi người. Đám người kia cũng dám cùng lão nương đoạt mối làm ăn. Bất quá, nàng cũng đang âm thầm kinh hãi. Vốn cho là Tần Xương lấy ra lục phẩm hạ cấp đan dược chỉ là một số hồi phục linh khí hoặc là củng cố tu vi đan dược. Lại không nghĩ, đúng là chân quý nhất trị liệu thần hồn. Thần hồn, chính là võ giả yếu ớt nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại. Thần hồn tổn thương, cũng là khó khăn nhất lấy chữa trị. Nhẹ thì điều dưỡng mấy tháng, nặng thì cần phí tổn mấy năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm mới có thể phục hồi từ từ. Một khỏa trị liệu thần hồn đan dược, đây tuyệt đối là thánh dược chữa thương a. Đừng nhìn phiền thành lớn như vậy, nhưng chân chính ở trên thị trường lưu thông trị liệu thần hồn đan dược lại là cực kỳ thưa thớt. Này mới khiến đến Tần Xương vừa mới nói xong, toàn bộ tầng 3 đều điên cuồng nguyên nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Xương đồng dạng không nghĩ tới. Hắn đã từng cho Tử Hạo Phong 5 viên. Lúc đó nhìn đối phương cái kia kích động bộ dáng, hắn đã cảm thấy cái đồ chơi này cần phải rất đáng tiền. Lại không nghĩ, như vậy quý hiếm, hiện tại giá cả đã gọi vào mỗi khỏa 50 phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Nguyệt cô tử bất đắc dĩ nhìn lấy bị 7 người trùng điệp vây quanh Tần Xương, vận đủ thể nội linh khí, lớn tiếng nói, các ngươi, câm miệng hết cho ta. Nơi này chính là tụ bảo cửa hàng, còn có hay không một chút quy củ? Không thể không nói, Nguyệt cô tử tại chuyển ra tụ bảo cửa hàng một chiêu này bài về sau, hoàn toàn chính xác vào tay trấn nhiếp tác dụng. Nguyên bản ồn ào tràng diện, nhất thời biến đến lặng ngắt như tờ. Mọi người mặc dù không còn dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng ánh mắt kia lại là hận không thể lập tức đem Tần Xương ăn một dạng. Công tử, người đan dược, ta tụ bảo cửa hàng muốn. Nguyệt cô tử bối cảnh xác thực để mọi người kiêng kỵ, nhưng cái thế giới này đã là như thế. Một khi liên lụy đến tự thân lợi ích, dù cho là địa vị cực lớn Nguyệt cô tử, cũng có người dám bác bỏ. Nguyệt cô nương, vị tiểu huynh đệ này còn không có tính toán đem đồ vật bán cho các ngươi. Cái kia võ học bản thiếu nhiều nhất bất quá 400 linh thạch. Lấy vị tiểu huynh đệ này cái kia 10 viên thuốc hỏa nhiệt trình độ, tụ bảo cửa hàng lại còn muốn cho vị huynh đệ kia nhiều móc ra một bộ địa cấp hạ phẩm võ học cùng 200 linh thạch, tụ bảo cửa hàng thật đúng là hội làm ăn a. Đúng đấy, tiểu huynh đệ, đừng hoảng hốt, cùng lắm thì không tại tụ bảo cửa hàng buôn bán, đi bên cạnh thông hối cửa hàng, bọn họ nhất định rất tình nguyện giúp ngươi bán đấu giá. Có người bác bỏ, tự nhiên là có biết số lớn người hô ứng. Cho dù là bọn họ biết, một khi xuất ra đi đấu giá, bọn họ rất có thể không chiếm được, nhưng vẫn như cũ không muốn nhìn thấy tụ bảo cửa hàng đạt được. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt cô tử giận dữ không thôi. Mấy tên khốn kiếp này, là nói rõ muốn giúp tiểu tử này à. Lúc này Nguyệt cô tử không khỏi nhìn hằm hằm Tần Xương liếc một chút. Nếu không phải tiểu tử này thanh âm quá lớn, dẫn đến tất cả mọi người nghe thấy, nàng hôm nay thì chiếm một món hời lớn. Cô nương, ngươi nhìn, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Xương bất đắc dĩ nhìn lấy Nguyệt cô tử. Hắn đổ là rất muốn đạt được cái kia bộ võ học bản thiếu. Nhưng lấy hiện tại tình huống đến xem, quyền chủ đạo hoàn toàn ở trên người hắn, là lấy, hắn cảm thấy không chịu thua thiệt nữa. Nếu như ngươi tin được chúng ta tụ bảo cửa hàng, chúng ta liền giúp ngươi đấu giá. Đấu giá đoạt được, chúng ta hội thu lấy ngươi một thành thu thuế. Còn cái kia bộ võ học, ta sẽ cho ngươi 400 linh thạch giá cả, xem như giá hữu nghị. Không biết công tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt cô tử tư thái bày vô cùng thấp. Nàng nhẹ giọng hướng Tần Sương nói ra, như lúc đầu như vậy ôn nhu, hiền lành, đã như vậy, cái kia liền đa tạ tụ bảo cửa hàng. Tần Sương hơi trầm ngâm một lát, chợt liền gật đầu. Hắn vừa mới trầm ngâm, chỉ là giả vờ giả vịt. Hắn biết, nếu như mình hôm nay thật đi ra tụ bảo cửa hàng, không thể nghi ngờ là đánh cái này cửa hàng long đầu một trong mặt. Vô duyên vô cớ đắc tội một phương long đầu thế lực. Tần Sương có thể không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Tốt, công tử xin yên tâm. Ta tụ bảo cửa hàng nhất định sẽ vì ngươi đánh ra tốt nhất giá cả. Buổi đấu giá tại đêm mai tiến hành. Mời công tử cần phải đến. Còn cái này võ học, công tử trước hết cầm đi đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ thêm quất ra 400 phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Nguyệt cô tử lòng tràn đầy hoan hỉ gật gật đầu. Tụ bảo cửa hàng ra đại nghiệp đại, đương nhiên sẽ không quan tâm điểm này thu thuế. Nàng tránh thức muốn là hiệu suất. Phiền thành chính là đại hình thành trí. Hoàng triều ba đại thương hành bên trong thì có hai nhà cửa hàng vào ở trong đó. Thông hối cửa hàng, thế nhưng là một mực cùng tụ bảo cửa hàng trong bóng tối tranh đấu lấy. Hôm nay đấu giá quyền bị tụ bảo cửa hàng cầm xuống. Không thể nghi ngờ là đạp thông hối cửa hàng một chân. Đối với Nguyệt cô tử tới nói, so với thu đến 400 linh thạch đều muốn cao hứng. Đa tạ, Tần Sương nội tâm vô cùng kích động. Bộ này võ học, cuối cùng cũng đến tay. Làm tiếp nhận võ học trong nháy mắt, hắn không có lập tức tu luyện bộ này võ học, bởi vì hệ thống nhắc nhở, để hắn kềm chế nội tâm hưng phấn. Cùng Nguyệt cô tử nói chuyện với nhau một hồi, liền rời đi tụ bảo cửa hàng. Hắn tin tưởng, lấy tụ bảo cửa hàng tiên truyền năng lực, hắn cái này 10 khỏa thiên nguyên xấu hồn đan, nhất định sẽ bị đấu giá được một cái ngẩng cao giá cả. Đến mức những người khác, gặp Tần Sương đều đi, lập tức đuổi theo kịp đi. Liên tục xác định trên người đối phương không có dạng này đan dược sau mới thất vọng rời đi. Một mực đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tần Sương rời đi, Nguyệt cô tử nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nắm tay bên trong bình ngọc, phân phó nói, chuẩn bị cẩn thận một chút đêm mai đấu giá. Vâng, trống trải trong lầu các truyền đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm. Không có bóng người, lại có người âm, tiểu thư, cần điều tra tiểu tử kia lai lịch sao? Tại Nguyệt cô tử giao phó xong về sau, một cái lão nhân chậm rãi theo lầu 4 xuất hiện. Hắn chính là trấn thủ tại lầu 4 cường giả, nhưng ở Nguyệt cô tử trước mặt, lại là cung kính vô cùng. Khom người nói, không cần, tiểu gia hỏa này lấy tuổi như vậy liền có thể phía trên tầng 3, mà lại rất là lạ mặt. Hẳn là đến từ địa phương khác nhân vật thiên tài. Dạng này người rất chán ghét bị người điều tra. Hắn đến phiền thành cần phải chỉ là đặt chân. Muốn thông qua phiền thành trước truyền tống trận hướng hoàng đô. Chúng ta về sau hội có cơ hội gặp mặt. Nguyệt cô tử bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt nghiền ngẫm, lắc đầu nói ra. Vâng, ngoặc kép, trở lại trong tửu lâu. Tần Sương phân phó một tiếng liền đem phòng cửa đóng kín. Theo trong giới chỉ móc ra thiên sát ma ấn sách cổ. Đen nhánh hai mắt bắn ra một vệt mong đợi tinh mang. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Người đến tột cùng có cái gì đặc thù. Tu luyện. Trong lòng mặc niệm. Hệ thống tự động đọc đến ra bộ này võ học khẩu quyết. Như linh hồn lạc ấn giống như. Bộ này võ học diễn luyện phương thức cùng diễn luyện huyễn ảnh. Đồng đều là xuất hiện ở Tần Sương trong óc. Chúc mừng ký chủ thành công tu luyện thiên sát ma ấn bản thiếu. Kiểm trắc đến tìm kiếm võ học hoàn chỉnh tính nhiệm vụ. Phải chăng xác nhận nhiệm vụ? T. Hệ thống nhắc nhở sau đó. Tần Sương đồng tử thít chặt. Nhịn không được hít sâu một hơi. Trong mắt của hắn nổ bắn ra một vệt thần sắc kích động. Lại còn có nương theo nhiệm vụ. Cái này võ học. Nghịch thiên A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.